Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, chương 2388, lão Hoắc nã pháo. Chúng tướng tạo áp lực, Mạnh Tì ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhúng tay nhìn xem đám người tiếp tục nói ra. Khách quan nói, chúng ta xuyên phủ hệ, trần hệ, cùng khu 8 bộ đội, liên hợp tấn công lỗ khu tác chiến là thất bại. Phe ta sau cuộc chiến thống kê báo cáo biểu hiện, trực tiếp bị thương nhân viên cao tới hơn 600 người. Tử vong tù binh cũng có hơn 300 người. Mà đối thủ của chúng ta đâu? Chỉ có một cái lữ cùng một cái không chính hiệu đến không thể lại không chính hiệu lực lượng vũ. Trang địa phương sư, cứ như vậy đối thủ. Chúng ta trả giá cao như vậy đại giới. Nguyên nhân căn bản là cái gì? Là trần hệ hai cái đoàn. Tổng cộng đẩy về phía trước vào không đến 10 cây số. Là khu 8.556, 557 lượng cái đoàn. Đánh mấy trận đạn pháo. Nhưng không có đối địch quân khu vực phòng thủ cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Từ xuyên quân thành lập tới nay, chưa từng có đánh qua như thế sỉ nhục tấn công chiến. Như vậy cá nhân ta suy đoán, sau cuộc chiến có rất nhiều sĩ quan cùng binh sĩ trong lòng là không cân bằng. Dịch Liên Sơn khóe, miệng co quắp động, nhíu mày oán nói, chúng ta giúp xuyên phủ đánh trận, đánh không xong, xuất hiện sai lầm đều không được thật sao? Mạnh Tỳ lập tức bắt lấy câu nói này trọng điểm, trực tiếp phản bác, Dịch sư trưởng, ta cảm thấy ngươi lập trường chính trị có vấn đề. Đầu tiên một trận không phải trợ giúp xuyên phủ đánh, mà là vì chúng ta quân sự đồng minh, lỗ khu làm quân sự xung đột. Ảnh hưởng chính là chúng ta cái này tập thể, là nghĩ trở ngại Liên Hiệp Hội tổ chức tiến trình, cho nên chúng ta hẳn là cùng chung mối thù phấn toái địch nhân âm mưu, mà không phải phân ngươi ta. Nói lợi ích, ta không biết ngươi nói câu nói này dụng ý là cái gì. Nhưng ở ta nghe tới, ngươi đây là phá hư quân sự đồng minh ở giữa hữu nghị, cùng tập thể lợi ích. Dịch Liên Sơn bị trừ một đỉnh chụp mũ, tại chỗ mộng bê. Vương Trụ ngồi phía trước bài, ý bảo bên cạnh tham mưu trưởng để Dịch Liên Sơn ngậm miệng. Mạnh Tỳ lười nhác lại phản ứng Dịch Liên Sơn, mà là trực tiếp nhìn về phía đám người tiếp tục nói ra. Bộ đội đánh thua trận, chết nhiều người như vậy, mà trần hệ cùng khu 8 bộ đội cũng không có đưa đến cái gì tích cực tác dụng. Cái kia cơ sở binh sĩ cùng sĩ quan trong lòng có khí. Ta cảm thấy là rất bình thường sự tình a. Ai chết chiến hữu, không có bằng hữu, thân thuộc, trong lòng có thể dễ chịu a. Khu 8.956 sư cho ra lý do không đầy đủ. Cái kia muốn đổi thành ta, ta khả năng đầu nhất trục, cũng hướng tác chiến thất bại đồng đội bên ngoài phòng ăn trồng chất đại phân a. Đây là một loại cảm xúc phát tiết, mặc dù không chính xác, nhưng cũng là nhân chi thường tình nha. Nói khiêu khích, nói làm âm mưu. Ta cảm thấy có chút thượng cương thượng tuyến. Hoắc Chính Hoa sắc mặt âm trầm oán nói. Người đây là quỷ biện. Là đang trốn tránh trách nhiệm. Mạnh Tỳ nhúng tay nhìn về phía hắn. Nếu như xuyên phủ muốn trốn tránh trách nhiệm, vậy liền sẽ không tổ chức tấn công lỗ khu. Chúng ta muốn đánh, kia là đang chủ động gánh chịu trách nhiệm. Hoắc quân trưởng. Mặt khác, ta đối con trai của ngài hy sinh tỏ vẻ tiếc nuối cùng tiếc hận. Ta cũng đại biểu xuyên phủ tỏ thái độ. Chuyện này, chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, giúp ngài điều tra rõ ràng. Điều tra liền không làm phiền các ngươi. Ta liền một cái yêu cầu. Hoắc Chính Hoa vọt thẳng lấy tổng đốc chủ nhiệm phòng làm việc nói ra. Ta yêu cầu xuyên phủ giao ra tròi canh bị đụng sự kiện hạch tâm sĩ quan. Từ bên ta tự mình thẩm vấn. Chủ nhiệm phòng làm việc cau mày. Không có trả lời. Đây không có khả năng. Mạnh Tỳ trực tiếp cho thấy thái độ. Xuyên phủ sĩ quan, dựa vào cái gì muốn giao cho các ngươi thẩm vấn? Bởi vì bọn hắn bốc lên xung đột, gián tiếp tạo thành Ngô Phong đoàn trưởng bị bắt cóc, liên lạc viên bị sát hại. Ta hoài nghi bọn hắn có bị xúi dục khả năng. Hoắc Chính Hoa tham mưu trưởng, sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy ngươi nếu nói như vậy, chúng ta bên này là không phải cũng có quyền yêu cầu. Người phương tham dự tổ chức xung đột hạch tâm sĩ quan đâu? Mạnh Ti hỏi lại, Song Phương ngươi một câu, ta một câu cãi lộn, một trận làm thính chứng hội chướng khí mù mịt. Lâm Diệu Tông trầm mặc qua đi, quay đầu hướng về phía Hoắc Chính Hoa nói ra, lão Hoắc, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng yêu cầu xuyên phủ sĩ quan, cái này xác thực không quá phù hợp. Nếu như ngươi hoài nghi cái này mấy tên hạch tâm sĩ quan có bị xúi dục khả năng, vậy không bằng để xuyên phủ mình thẩm vấn. Chúng ta phái người giám thẩm. Nếu như là bình thường thời kỳ, Lâm Diệu Tông nói lời này, Hoắc Chính Hoa chắc chắn sẽ không lại tranh luận. Nhưng lần này hắn chết nhi tử, chí thân cốt nhục, đã không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Trực tiếp mở miệng phản bác nói, tư lệnh, xuyên phủ người giao cho xuyên phủ mình thẩm tra xử lý. Vậy cái này thẩm vấn còn có cái gì ý nghĩa đâu? Lâm Diệu Tông nhíu mày nhìn hắn một cái, không có lên tiếng nữa. Người nhất định phải giao tới. Hoắc Kiến Hoa kiên trì nói, đúng vậy a, dù sao chúng ta liên lạc viên bị tập kích bỏ mình, một cái đoàn trưởng cũng bị bắt, đây không phải cái gì chuyện nhỏ. Đúng, hai khởi sự kiện phát sinh thời gian quá gần, nếu như dùng trùng hợp lời giải thích, cái kia khó mà lệnh người tin phục a. Vẫn là đem người giao ra tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Sẽ lên. Chết nhi tử Hoắc Chính Hoa trong lúc vô tình làm cái kia khai hỏa đệ nhất pháo ống pháo. Mà khu 8 chủ yếu tướng lĩnh, lại đều nhao nhao tỏ vẻ ra là đồng ý cùng phụ họa thái độ. Trừ Lâm Diệu Tông, Lâm Thành, Cố Thái Hiến mấy người rất ít nói chuyện bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận người đều cho thấy đối xuyên phủ tâm tình bất mãn. Mạnh Tì nhìn Hà Đại Xuyên một chút, thái độ vẫn như cũ rất kiên trì. Song tổng đốc văn phòng chủ nhiệm nói ra, bên ta không có khả năng giao ra bất luận cái gì một tên sĩ quan cùng binh sĩ. Cái này không có đạo lý. Hoắc Chính Hoa nghe tiếng oán nói, nếu như là thái độ này, ta nhìn Liên Hiệp Hội cũng không cần thiết tổ chức. Minh hữu quan hệ trong đó như thế yếu ớt, vậy làm sao làm một thể chế? Làm sao đàm luận nhất thống? Lời này là phi thường chói tai lại bén nhọn. Hoắc Chính Hoa nói xong, cả sảnh đường yên tĩnh. Cứ như vậy, thính chứng hội tại Song Phương kịch liệt biện luận dưới, cuối cùng tan rã trong không vui, đồng thời cũng không có thảo luận ra một hợp lý phương án giải quyết. Chỉ có thể đến tiếp sau dựa vào Tổng đốc chủ nhiệm phòng làm việc ở giữa điều hòa. Nhưng có một chút có thể khẳng định, xuyên phủ là tuyệt đối sẽ không giao người. Mà Hoắc Chính Hoa chết nhi tử, Vương Trụ không có đoàn trưởng, kia dĩ nhiên cũng là sẽ không hài lòng. Lần này sự kiện, là xuyên phủ hệ cùng cố hệ đạt thành quân sự đồng minh đến nay lần thứ nhất cãi lộn, phát sinh ngăn cách cùng vết rách. Hội nghị tán đi sau, Vương Trụ cất bước cùng Hoắc Chính Hoa cùng nhau rời đi. Hai người đi vào thang máy về sau, cái trước nhẹ giọng nói ra, xuyên phủ hiện tại châu rồi. Ai mặt mũi cũng không cho. Lão Hoắc a, ta có thể hiểu được ngươi a. Hoắc Chính Hoa âm mặt, lời nói ngắn gọn nói ra, chuyện này khẳng định còn chưa xong. Nhẫn nại một điểm đi. Dù sao Tần Vũ là tổng đốc bổ nhiệm người tương lai a, Vương Trụ tình ý sâu xa nói. Hoắc Chính Hoa trầm mặc, ước chừng sau một tiếng rưỡi, điều tra tiểu tổ bên kia người phụ trách tìm được Hoắc Chính Hoa. Yêu cầu lông của hắn phát, dùng cho làm DNA giám định, bởi vì bỗng nhiên thi thể đã hoàn toàn bị cháy rụi. Bằng vào đồng hồ vấn đề, khẳng định không đủ để xác định thân phận của hắn, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn dùng khoa học thủ đoạn nghiệm minh chính bản thân. Hoắc Chính Hoa phối hợp đối phương, giao ra lông tóc hàng mẫu, hạ đảo, hạ trùng nhóm đầu tiên tập kết một sư bộ đội. Chuẩn bị đi thuyền tiến về bốn khu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.